Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, kiêm chức làm bảo mẫu. Ta, Trình Chi Ngôn không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đột nhiên bị nhét vào trong tay mình bình sữa. Một mặt kinh ngạc, a, liền trực tiếp đút nàng liền tốt. Người đem bình sữa núm vú cao su trực tiếp nhét trong miệng nàng là được. Tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu, đứng ở bên cạnh cho Trình Chi Ngôn tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài bạch tiểu thỏ. Trần chờ ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ nói. Thế nhưng là nàng còn đang ngủ a, không có việc gì. Gia hỏa này có cái kỹ năng chính là một bên ngủ một bên bú sữa mẹ. Người nhét nàng, người nhét nàng, người bịt lại nàng liền uống. Tiểu thỏ mụ mụ khoát khoát tay, thúc giục Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian cầm bình sữa nhét nàng. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bình sữa, lại nhìn một chút đang tại mút ngón tay tiểu thỏ. Cuối cùng vẫn là dựa theo tiểu thỏ mụ mụ phân phó. Lắc lắc bình sữa, trần chờ đem núm vú cao su nhét vào tiểu thỏ trong mồm. Đang tại gặm ngón tay tiểu thỏ nhanh chóng đem trong miệng đầu ngón tay rút ra. Sau đó chu cái miệng nhỏ, một hơi ngậm lấy núm vú cao su, rầm rầm mà uống. Trình Chi Ngôn chỉ thấy bình sữa bên trong bọt khí không ngừng quay cuồng. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia tràn đầy một bình sữa liền bị tiểu thỏ uống vào. Uống xong sữa, tiểu thỏ hài lòng nghẹo đầu, triệt để hôn mê bất tỉnh. Cái kia một cái khác ôm lấy Trình Chi Ngôn cổ tay nhỏ, cũng rốt cục nới lỏng. Trình Chi Ngôn xem như thật dài thở dài một hơi. Khà khà khà khà, không tệ nha. Trình Chi Ngôn mụ mụ đứng ở một bên nhìn con mình cho tiểu thỏ cho ăn xong một bình sữa bột về sau, cười híp mắt nói ra. Nhớ năm đó cha ngươi thế nhưng là liền bình sữa ngược lại cũng sẽ không đỡ một lần ngươi. Nhìn như vậy đến, ngươi so ngươi cha hữu dụng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng. Hắn cầm trong tay bình sữa phóng tới trên tủ đầu giường. Sau đó nhìn nằm ở trên tay mình đã ngủ say tiểu thỏ. Thấp giọng nói, nàng ngủ rồi, không có việc gì, ta đem nàng khiêng trở về được. Tiểu thỏ mụ mụ cười vươn tay ra, một cái vớt qua tiểu thỏ mềm nhũn thân thể. Hai tay xách nàng kéo kẹt ổ, đưa nàng bế lên, phải đi về, không đem tiểu thỏ để ở chỗ này cùng Ngôn Ngôn ngủ chung sao? Chu Nguyệt nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ động tác thuần thục nâng lên tiểu thỏ. Một mặt danh mãnh hướng về nàng hỏi. Gia hỏa này ban đêm đi ngủ không thành thật. Nếu là đem nàng cùng Ngôn Ngôn ngủ chung, đoán chừng Ngôn Ngôn sẽ hỏng mất. Tiểu thỏ mụ mụ cười cười, cùng bọn họ cáo từ về sau, liền khiêng tiểu thỏ về nhà. Chu Nguyệt đưa đi tiểu thỏ mụ mụ cùng tiểu thỏ về sau, xoay người lại. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm con trai nhìn. Trình Chi Ngôn bị nàng nhìn trong lòng hoảng sợ, nhịn không được mở miệng hỏi. Mẹ, người nhìn cái gì đấy? Hắc hắc, Chu Nguyệt hướng về hắn cười hắc hắc. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc nói. Con trai, người về sau kết hôn, nhất định là một tốt ba ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nghe lời này về sau. Nào nào. Ngọc sứ đồng dạng trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng không được tự nhiên thần sắc đến. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi cũng nên trở về phòng ngủ đi. Ngày mai đoán chừng ngươi bạn gái nhỏ còn sẽ tới tìm ngươi chơi. Chu Nguyệt nhìn xem Trình Chi Ngôn hơi có chút xấu hổ thần sắc, không nhịn được tiếp tục trêu chọc hắn. Ta đã biết, Trình Chi Ngôn quay người liền hướng lấy gian phòng của mình đi. Chỉ là sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên lại ngừng lại quay đầu nhìn bản thân mụ mụ nói. Tại ta cân nhắc kỹ trước đó, đừng luôn nói nàng là ta bạn gái nhỏ được sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-mo-i-ngay-nối-di-gay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http